Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 87, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, đi thôi. Đó là câu đầu tiên Lý Tuấn Diệu thốt ra khi mở mắt. Ánh mắt hắn vẫn còn đầy vẻ kinh hãi, như thể trước khi ngất đi đã trải qua nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Đừng vội, hít thở sâu vài cái đã. Lục Ngô vỗ mạnh vào vai Lý Tuấn Diệu, bản thân vẫn giữ được bình tĩnh. Cảnh tượng này hắn đã dự đoán trước, nếu không phải vì chuyện quỷ dị, sao Lý Tuấn Diệu lại hôn mê. Việc đầu tiên Lục Ngô nghĩ đến là giữ cho hai người tỉnh táo. Tương tự, bác bảo vệ cũng được Lục Ngô chăm sóc, một cái vỗ vai, khiến cả hai tỉnh táo hẳn. Đội trưởng, anh không sao chứ? Bác bảo vệ quay sang nhìn Lý Tuấn Diệu, ánh mắt cả hai đều đầy kinh ngạc. Hai người đừng bảo là tưởng đối phương đã CHET rồi chứ? Trịnh đột nhiên lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên. Ừ, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ không phủ nhận. Là do quỷ vực ảnh hưởng, Lý Tuấn Diệu nói rồi đứng dậy. Bị trói lâu trên cột đá lại mất máu, giờ toàn thân cảm thấy bài hoài, đứng lên liền chóng mặt, suýt ngã. Thiếu M, á, U đấy, nhưng không sao, mau đi uống lại M, á, U đã mất đi. Lục Ngô chỉ vào hai vũng M, á, U to bằng chậu mặt. Giọng đùa cợt. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ nhìn theo, sắc mặt biến đổi khi thấy lượng M, á, U đó. Sao nhiều thế này, uống thì không đời nào, ai biết trong đó pha M, á, U của bao nhiêu người. Có vi khuẩn virus gì không? Huống chi đó là chuyện con người làm được sao? Nhưng cần bao nhiêu M, á, U người mới đầy được mấy vũng M, á, U này. Hơn nữa họ chỉ thấy miệng vũng máu. Không biết nó sâu bao nhiêu, bên trong còn có thứ gì khác không? Có thấy người nào khác không? Lý Tuấn Diệu xoa xoa thái dương, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của bản thân. Với một người mạnh mẽ như hắn, điều này thật khó tin. Không, đi suốt đường chỉ có hai người các người là đủ bổ. Lục Ngô cố tỏ ra nhẹ nhõm, không nhắc đến chuyện của Trịnh. Có những chuyện không thích hợp để nói lúc này, nếu muốn nói, để Trịnh tự nói với Lý Tuấn Diệu sau. Các người có thấy gì không? Lục Ngô tùy ý hỏi. Ừ, ai ngờ bác bảo vệ ít nói lại gật đầu. Cái gì? Ba người họ đồng loạt cứng đờ, nơi này còn có người sống khác. Chắc chắn là sống, còn thở. Lục Ngô không cam tâm hỏi lại, sợ đó chỉ là ảo ảnh hư thực không phân biệt được thật giả. Giống như cậu ta, bác bảo vệ nhìn Trịnh nói. Vậy họ ở đâu? Thời Na không thấy bất kỳ dấu vết nào, cô không tin điều này. Lúc chúng tôi bị trói trên cột đá, có người đến. Bác bảo vệ nói đến đây hơi cúi đầu, như không ngờ được lòng người hiểm độc. Họ cũng chỉ bị khống chế thôi. Lý Tuấn Diệu nói rồi liếc nhìn xung quanh. Hắn nhớ lúc mơ màng nghe thấy tiếng nói, nhưng không nhớ rõ hướng nào. Nghe thấy họ nói gì? Lục Ngô tò mò hỏi. Lúc mơ màng nghe thấy tiếng nói, khi họ đến gần, tôi định kêu cứu thì nghe thấy. Tối nay có tiết canh rồi. Tiết canh? Bốn chữ ngắn ngủi khiến mọi người rùng mình, lạnh sống lưng. Đó là vũng M, á, U người. Máu còn nóng hổi chảy ra từ chính hai người này. Lục Ngô nhìn Lý Tuấn Diệu với ánh mắt khó tả, không ngờ hắn cũng có ngày này. Thôi, đừng làm nhảm nữa. Lý Tuấn Diệu có chút bực bội, không hiểu sao cứ nhắc đến vũng M, á, U là trong lòng lại bồn chồn, như có con quỷ đang trỗi dậy. Mau rời khỏi đây thôi. Lý Tuấn Diệu hơi nhíu mày, cảm thấy mình đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó, nhưng không sao nhớ ra, trong lòng vô cùng bứt rứt. Ngoài tiết canh của hai người ra cũng không có nguy hiểm gì khác, xác định không nghỉ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác suy nhược thế nào? Lục Ngô đùa cợt nhìn hai người, dù biết không nên sát muối vào lúc này, nhưng cần phá tan không khí căng thẳng, dù câu nói rất đáng đấm. Biến đi. Lý Tuấn Diệu trừng mắt nhìn hắn, không thực sự tức giận, trong mắt thoáng chút trầm tư, nhưng cơ thể đã bắt đầu hành động. Hắn kiểm tra xung quanh cột đá, không tìm thấy manh mối gì, ngay cả sợi dây trói cũng vẫn nằm yên trên cột. Dấu chân xung quanh chỉ có của ba người Lục Ngô, vậy tiếng nói bác bảo vệ nghe thấy là gì? Nhớ rõ mặt họ không? Lý Tuấn Diệu đột nhiên hỏi. Nhớ, đó là hai người trung niên, khuôn mặt giống hệt ảnh chủ nhà căn phòng chúng ta vào. Bác bảo vệ nói với vẻ sợ hãi, không biết những người này vì sao lại ở đây, đóng vai trò gì trong sự kiện này. Lý Tuấn Diệu lập tức nhíu mày, Chúng ta vào phòng đó rồi ngủ tiếp đi, tỉnh dậy đã ở đây. Hắn giải thích thêm một câu, nhưng cũng không phân tích được gì, chỉ giải đáp thắc mắc của mọi người. Thì ra là ngủ rồi bị mang đi, nhưng cụ thể bằng cách nào thì họ không biết. Dù sao, Thời Na và Tiểu Trương đứng canh ngoài cửa cũng không thấy gì. Có khả năng một thực thể quỷ dị khống chế toàn bộ cư dân tòa nhà không? Trịnh Mạnh Dạn đưa ra giả thuyết, chụp một tấm đi, Tiểu Trịnh. Lục Ngô đột nhiên ngắt lời, nếu nơi này thực sự có điểm quỷ dị, chắc chắn không thể thoát khỏi ống kính máy ảnh của Trịnh. Tách, Trịnh dùng hành động trả lời, một tấm ảnh chụp gần như toàn bộ khu vực, tất nhiên trừ chính hắn. Nhưng khi phóng to ảnh lên, Trịnh đột nhiên che máy ảnh lại, mắt tràn ngập hoảng sợ, thân thể vô thức lùi lại mấy bước. Lục tiên sinh, lại đây một chút, lúc này Trịnh cảm thấy may mắn vì quyết định trước đó không kể chuyện mình với Lý Tuấn Diệu. Lục Ngô nghe vậy lập tức nheo mắt, kéo theo Thời Na đi sang một bên, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ không ép theo. Lục tiên sinh, nhìn này, Trịnh cẩn thận cho xem bức ảnh trong máy, phía trên hai vũng máu, từng lớp T, H, I, T, H, E bị trói vào các cột đá, chồng chất lên nhau, dày đặc. Nhìn lại chỗ Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ nằm lúc nãy. Trên đoạn cột đá đó vẫn treo hai sợi dây, đỏ thẫm. Ánh lên màu sắc quỷ dị, như mãnh thú trực chờ con mồi tự tìm đến. Góc máy xoay chuyển, lần này là ảnh chụp cả nhóm trừ Trịnh. Trong ảnh, Thời Na đứng một bên, phía sau là Tiểu Trương nằm bất động. Bên cạnh Thời Na là Lục Ngô thản nhiên, nhưng chỗ đáng lẽ là Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ lại trống rỗng, như thể chẳng có ai ở đó. Điều này sao có thể? Cách Trương,